Công tử Đừng Tú, chương 144, Tần Uyển báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kha đã không ở trong nhà, cơm trưa Lâm Tú tùy tiện ở bên ngoài ăn một chút, cũng không trở về, mà là đi thẳng tới Thanh Lại Ti hắn từ Liễu Thanh Phong trong miệng biết được. Thành Bắc kia ác bá Từ Long, đã tại hôm qua bị xử trảm, vụ án này, Thanh Lại Ti động tác rất nhanh, con em. Quyền quý Thanh Lại Ti không thể trêu vào, nhưng những này không có gì bối. Cảnh ác bá côn đồ, giết không có một chút gánh vác. Ngoài ra, công văn kho văn thư nhóm, hôm nay bề bộn nhiều việc. Bọn hắn tại chỉnh lý trung dũng bá Tần Vũ một án tình tiết vụ án hồ sơ. Tần Vũ chết rồi, nhưng hắn sự vẫn chưa hết. Hắn khi còn sống, người một nhà ngang ngược càn rỡ, không làm thiếu chuyện. Ác, khiếp sợ hắn nhất đẳng bá thân phận, bất kể là Đông Thành Nha vẫn là Thanh Lại Ti, đều đối này nhắm mắt không gặp. Nhưng hắn sau khi chết, mật thám Ti bỗng nhiên đem hắn trước đó làm những chuyện kia đều tra xét ra tới. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mạnh trinh nhà dân, cưỡng chiếm cửa hàng, cố ý giết người vân vân vân vân, tội danh một cái không lọt gắn ở trên người hắn. Cứ như vậy, hắn liền từ quyền quý biến thành tội nhân. Trung dũng bá phủ thê thiếp, tự nhiên cũng thành tội nhân gia quyến. Cũng may bệ hạ nhân từ, không để cho các nàng liên đới, mà là để các nàng mang lên bản thân một chút vàng bạc tế nhuyễn, tự mưu sinh lộ đi. Đến như trung dũng bá phủ lưu lại ruộng đất, địa sản, cửa hàng, ngân phiếu, tiền mặt, các loại đồ cổ tranh chữ, quý hiếm dị bảo, cùng một tòa kia năm vào tòa nhà, tự nhiên theo luật nạp về quốc khố, dân chúng ngửi đến, tự nhiên hô to bệ hạ thánh minh. Cầu hoàng đế chiêu này thao tác, liền ngay cả Lâm Tú biết rồi, cũng không thể không xưng một tiếng Tú. Lần trước hắn đại hôn thời điểm, cầu hoàng đế đáp hai tòa tòa nhà, còn có không ít ngân lượng, tất cả cái này một đợt kiếm về, Lâm Tú khả năng vậy kiếm được, nhưng hắn mới là lớn nhất bên thắng. Hắn muốn hướng cầu hoàng đế học tập, còn có rất nhiều. Lâm Tú lần này tới Thanh Lại Ti, là có một việc cùng lang trung đại nhân thương lượng. Thanh Lại Ti cái này nha môn, chủ yếu là quản trọng án yếu án, cùng quyền quý ở giữa mâu thuẫn xung đột, nhưng trọng án yếu án bình thường không có nhiều. Như vậy, quyền quý ở giữa xung đột, bọn hắn vậy quản không nổi, có quan hệ dân chúng dân sinh vụ án, Thanh Lại Ti thuộc về có thể quản cũng mặc kệ, các quan lại căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bình thường cũng sẽ không quản, những chuyện này, đối bọn hắn tới nói là một cái nhấc tay, nhưng đối với dân chúng mà nói là ý nghĩa trọng đại, có khả năng vẻn vẹn bởi vì ruộng đồng cùng bất động sản bị xâm chiếm, liền cửa nát nhà tan. Lâm Tú dự định mỗi tháng xuất ra một bút bạc đến ban thưởng những trợ giúp kia dân chúng phá án quan lại, cái này mặc dù không thể thay đổi hiện trạng, cũng đích xác thực sự có thể đến giúp không ít người. Hắn không có A Kha cao thượng như vậy cùng vĩ đại, vì vốn không quen biết dân chúng, có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng trừ bạo giúp kẻ yếu. Nhưng những chuyện này với hắn mà nói, chẳng qua là thiếu bán vài hũ rượu, mấy bình nước hoa sự tình. Lâm Tú đề nghị, Thanh Lại Ti lang trung không hề nghĩ ngợi liền đồng ý rồi. Dù sao lại không dùng chính hắn ra bạc, mà lại bây giờ Lâm Tú cũng không phải nửa năm trước tam đẳng bá chi tử, Bình An bá đã là nhất đẳng bá, Lâm Tú lại là võ đạo viện rực tay có thể trời nóng mới, hắn mặc dù chức quan thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều bản thân, nhưng cho dù là hắn thân là một ti chủ quan, cũng muốn để hắn. Ba điểm, Lâm Tú sơ bộ lấy ra 1.000 lượng, số tiền kia, giao cho Liễu Thanh Phong. Trông giữ, đồng dạng, cụ thể ban thường chế độ độ cùng quy tắc chi tiết, Lâm Tú vậy toàn bộ giao cho hắn rồi. Hắn không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Liễu Thanh Phong cái này người, là người chính trực, thích hợp nhất làm chuyện này. Đến như chính Lâm Tú, vẫn là muốn đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên tu hành. Hắn bây giờ tu hành tốc độ vẫn là gấp 6 lần, trừ bại lộ năng lực, cùng Minh Hà công chúa cùng Linh Âm đồng thời song tu, cũng chỉ có đợi đến huyền giai thượng cảnh về sau, mới có cơ hội tiếp tục tăng lên. Rời đi Thanh Lại Ti về sau, Lâm Tú về nhà trước nhìn cha mẹ. Chu Quân vượt qua Lâm Tú, ánh mắt trên đường trông lại nhìn lại, biểu lộ có chút thất vọng, hỏi, Linh Quân tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Lâm Tú nói, nàng là dị thuật thiên tài nha, đại hạ tương lai hy vọng, ngày. Bình thường tu hành khẳng định bận bịu, lần sau nhất định mang nàng. Trở về, Chu Quân nói, liền xem như dị thuật thiên tài, cũng muốn ăn cơm a, hai cái. Tòa nhà khoảng cách vốn là không xa, một đợt ăn một bữa cơm thời gian luôn. Luôn có, Bình An Bá Lâm Đình nói, phụ nhân nhà không biết thì không nên nói lung, tung, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, trên đời này thiên tài. Nhiều như vậy, đều ở đây cố gắng tu hành, hơi chút buông lỏng, cũng sẽ bị người khác đuổi kịp, tốt tốt tốt, ta không biết. Chu Quân nhìn hắn một cái, nói, nhưng ta đây phụ, nhân biết rõ, người tiếp xuống nửa tháng phải ngủ thư phòng. Lâm Tú đồng tình nhìn Lâm Đình liếc mắt, đối Chu Quân nói. Nương, ta có, thể hay không về nhà ở mấy ngày? Chu Quân nhìn xem hắn, hỏi, người mới đại hôn không có mấy ngày, không ở, phòng tân hôn bồi Linh Quân, về nhà làm cái gì? Nói xong, nàng giống như là ý thức được cái gì, hỏi, người có phải hay không? Cùng Linh Quân giận dỗi rồi, Lâm Tú lắc đầu liên tục, nói, không có, chúng ta rất tốt, chỉ là ta ngủ ở nhà. Thói quen, chuyển sang nơi khác, có chút ngủ không được. Chu Quân an ủi hắn nói, nhận giường là rất bình thường, ngủ tiếp mấy ngày, thành thói quen, còn có a, ngươi bây giờ đã thành thân, Linh Quân ở địa. Phương, mới là nhà của ngươi, ngươi nếu là mỗi ngày chạy tới nơi này, rất không tưởng nổi. Lâm Tú chỉ là cười cười, liền không nói gì nữa. Bồi bọn hắn nói hội thoại, tại Lâm Phủ sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền rời. Đi, thời điểm ra đi, Lâm Tú còn mang đi Đại Hoàng. Cái kia tòa nhà vị trí, mặc dù cũng ở đây Đông Thành, nhưng cũng không tại các. Quyền quý chỗ tụ tập, lực lượng phòng vệ vậy yếu một điểm, mang đi Đại Hoàng, trừ có thể cho hắn làm bạn bên ngoài, còn có thể trông nhà hộ viện. Đem Đại Hoàng lưu tại trong nhà, Lâm Tú ẩn nấp thân hình, thân ảnh lăng không mà lên, bay về phía ngoài thành, chờ đến hắn ở bên ngoài tu hành xong tất cả dị thuật, lúc về đến nhà, đã là đêm khuya. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tòa nhà một căn phòng cùng phòng bếp, thế mà đều đèn sáng. Đại Hoàng đàng hoàng ghé vào trong sân, nhìn thấy Lâm Tú lúc uông uông kêu hai tiếng, một thân ảnh từ phòng bếp đi tới. Nhìn thấy đứng ở trong sân Lâm Tú, nói, ta nấu chút cháo, người có muốn hay không uống chút? Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, Tần Uyển buổi tối hôm nay thế mà cũng ở đây. Không gần như chỉ ở nơi này, hơn nữa còn chưa qua hắn đồng ý sẽ dùng phòng. Bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giống như đem nơi này xem như là nhà mình. Lâm Tú vốn muốn nói nàng hai câu, có thể nếm thử một miếng nàng nấu rau. Quả cháo về sau, liền quả quyết ngậm miệng lại, nên nói không nói, nàng nấu cháo thật là thơm. Cháo hương nồng úc, lại mang theo rau quả thanh hương, cái này cần đối hòa. Hầu cùng cơm nước tỷ lệ, có tinh chuẩn nắm chắc cùng trưởng khống. Tiết Ngưng Nhi cũng vì Lâm Tú nấu qua cháo, sau này ngày đó Lâm Tú ăn thì ăn miếng cháy cơm, cháy đen cái chủng loại kia. Tần Uyển không chỉ có nấu cháo ăn ngon, xào hai cây dưa cải hương vị cũng không tệ, nào chỉ là không sai, thủ nghệ của nàng đều nhanh đuổi kịp Lâm Phủ. Đốt mấy chục năm cơm đầu bếp nữa rồi, nàng ngày bình thường hẳn là thường xuyên nấu cơm. Trong phòng, Tần Uyển cùng Lâm Tú ngồi đối mặt nhau, nàng uống một hớp nhỏ cháo, sau đó đối Lâm Tú nói, ta tới được thời điểm, phát hiện đại môn là từ bên trong giam giữ. Nhưng ngươi cũng không trong phủ. Lâm Tú giải thích nói, ta thỉnh thoảng sẽ leo tường ra ngoài, dù sao thuận tiện. Tần Uyển cũng không có hỏi nhiều nữa, hai người yên lặng ăn cơm. Gian phòng bên trong ánh nến chập chờn, trên mặt đất ném xuống hai đạo cây bóng tương tự yên tĩnh. Lâm Tú rất hưởng thụ loại này yên tĩnh, rất nhiều nam nhân mộng tưởng sinh hoạt cũng chính là kết thúc một ngày vất và công tác về sau, về đến nhà có thể uống một bát cháo nóng, nếu như còn có thể có hai cái dưa cải, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Tú không cần lớn đến mức nào tòa nhà, bao nhiêu hậu đãi sinh hoạt, khi hắn kết thúc tu hành về sau, trong nhà có thể có một bát cháo nóng, một cái chờ hắn người, liền là đủ rồi. Đáng tiếc cái này người không phải của hắn thê tử. Hai người yên lặng ăn cơm xong, Lâm Tú chủ động nói. Ta đi rửa chén. Tần Uyển đứng người lên, thu hồi chén của hắn đũa, nói. Ta tới đi, ở ngươi địa. Phương, đây vốn chính là ta phải làm. Lâm Tú cuối cùng vẫn là còn Tần Uyển một đợt thu thập, mặc dù nói là hắn chứa chấp Tần Uyển, nhưng hắn lúc đầu cũng không còn nghĩ đến yêu cầu nàng. Cái gì, trước khi ngủ có thể có người cùng hắn trò chuyện, hắn thật vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, hai người một đợt trong sân ngắm trăng. Tần Uyển đột nhiên hỏi Lâm Tú nói, cái này dạng một tòa tòa nhà, bao nhiêu, bạc có thể mua được. Lâm Tú nói, không tính đồ dùng trong nhà, đại khái 20 vạn lượng đi. Tần Uyển hơi kinh ngạc, hỏi, đắt như thế. Lâm Tú nói, Đông Thành tòa nhà muốn quý một điểm, nếu như mua Tây Thành. Thành Nam, diện tích nhỏ một chút, muốn tiện nghi rất nhiều, đại khái chỉ cần 1 vạn lượng tả hữu, nếu như mua Thành Bắc, sẽ còn càng tiện nghi. Hắn hỏi Tần Uyển nói, người muốn mua tòa nhà. Tần Uyển nói, quá mắc, mua không nổi. Lâm Tú nói, người là nữ tử, chưa hẳn muốn bản thân mua, về sau lập gia đình. Chẳng phải là không cần lo lắng tòa nhà vấn đề. Từ xưa đến nay đều là cái này dạng, mọi người phổ biến cho rằng, hôn nhân về. Sau đời sống vật chất, hẳn là từ nam nhân cam đoan, nữ hài tử, chỉ cần phụ trách. Xinh đẹp như hoa là tốt rồi, lấy Tần Uyển tư sắc, chỉ cần nàng nguyện ý, 10. Vào tòa nhà lớn cũng có thể gả đến, đương nhiên, cũng có chút nữ tử, tự lập tự cường ý thức cực cao, các nàng. Không cần gả vào hào môn, bản thân liền có thể sáng tạo hào môn. Tần Uyển nói, lấy chồng, tại sao phải lấy chồng? Lâm Tú kinh ngạc nói, người không có ý định thành thân sao? Tần Uyển nhìn xem hắn, hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thân có cái gì tốt, người cũng thành thân. Người qua được không? Lâm Tú trầm mặc một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Người cùng ta không giống, người lại không có. Hồn ước trói buộc, vương đô nhiều người như vậy thích ngươi, người chọn một của mình thích. Không được sao? Tần Uyển mang theo diễu cợt cười một tiếng, nói, bọn hắn chỉ là thích ta mặt, thật sự để bọn hắn cưới một cái nhị đẳng bá thiếp sinh nữ nhi, bọn hắn sẽ nguyện ý không? Nàng nói cũng không vô đạo lý, ở cái thế giới này, môn đăng hộ đối là rất trọng yếu, Tần Uyển mặc dù tốt nhìn, nhưng xuất thân quá thấp, đối với những đại gia tộc kia con cháu tới nói, rằng, này người chơi đùa có thể... Thật muốn lấy về nhà, sẽ bị gia tộc khác chê cười. Dù sao, là hào môn, càng xem lại xuất hiện thân, những con em quyền quý. Kia không giống Lâm Tú, hắn liền từ không nhìn cô gái xuất thân, vương đô. Giống hắn cao thượng như vậy người cũng không nhiều. Lâm Tú chỉ có thể an ủi nàng nói, có lẽ sẽ có thực tình thích ngươi người. Không quan tâm những thứ này, Tần Uyển nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi ở đây hồ sao? Lâm Tú lắc đầu, nói, ta không quan tâm, Tần Uyển nói, bởi vì ngươi chỉ là đơn thuần háo sắc, Lâm Tú trầm mặc hồi lâu, mới nói với Tần Uyển. Đây chính là ta tại trong, lòng ngươi ấn tượng, Tần Uyển nghĩ nghĩ, nói, cũng không tất cả đều là, ngươi trừ háo sắc bên. Ngoài, còn rất ôn nhu, đối Tiết Ngưng Nhi ôn nhu, đối Triệu Linh Âm vậy ôn. Nhu, ngươi luôn luôn đem đau đớn lưu cho bản thân. Đem vui vẻ lưu cho Triệu Linh Âm, người đối nàng thật sự rất ôn nhu, bất quá, rõ ràng thích người đang ở trước mắt. Ta thích ngươi, 4 chữ này lại chỉ có thể lấy đùa giỡn phương. Thức nói ra, loại cảm giác này hẳn là rất khó chịu a. Lâm Tú tiếp tục trầm mặc. Tần Uyển nhìn xem Lâm Tú, chậm rãi nói, trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà là nàng liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại chỉ có thể lấy tỷ tỷ nàng. Lâm Tú lần này trầm mặc thời gian càng lâu. Hắn hảo tâm thu lưu không nhà để về nàng. Nàng chính là chỗ này a báo ân. Hồi lâu sau, hắn nhìn xem Tần Uyển, nói, nếu như ngươi là một người câm, hẳn là sẽ càng làm người khác ưa thích. Tần Uyển có rất nhiều ưu điểm. Dung mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm, năng lực cường đại, còn có tay nghề. Nấu ăn tuyệt vời, nhưng nàng cũng có một cái khuyết điểm lớn nhất. Nàng dài ra một cái miệng, cách trương.